Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khải lật người cô lại, gậy thịt xoay tròn một vòng trong cái lồn dâm dục múp míp, lúc rút ra làm Ôn Mạn yêu kiều rên rỉ dâm đãng một tiếng, nửa người trên vô lực ghé vào giường, mông tròn vành cao, lồn nhỏ mới bị cu lớn đâm thọc, lúc này đang mấp máy co rút, bây giờ không có cu lớn đâm vào, nơi đó như hư không, khó chịu vặn vẹo. Muốn cu. Muốn cu lớn của anh cắm vào trong. Ôn Mạn mềm giọng lắc mông cong, lùi cơ thể về sau cọ lên cây hàng vừa thô to căng cứng của anh. Chu Khải bị dáng vẻ dâm đáng của cô kích thích, cây hàng thô to nảy thình thịch, đầu khắc chống lên cửa mình lại dùng sức đâm vào. Từng thớ thịt trong chiếc lồn bé xinh, ấm áp ẩm ướt gắt gao cắn chặt con cu khủng của anh bú mút không ngừng, quy upsilon y đờ upsilon như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang mút chặt. Phê đến mức hai người đều bật ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Hà A, cắm vào rồi. Cu của A Khải cắm vào rồi. Thô quá, sâu quá. Ôn Mạn dâm loạn rên rỉ, mông tròn không nghe khống chế vặn vẹo như rắn nước, để con cu cứng như đá có thể nghiền ép thịt non nhiều hơn. Cô sướng tới mức vòng eo nắc nắc không ngừng. Chu Khải bóp mạnh mông cô, cu lớn cắm rút phụt phụt trong động dâm. Lồn của Ôn Mạn đúng là quá dâm loạn, mỗi lần cu anh rút ra nó như luyến tiếc không muốn thả, bú lấy cắn chặt không để anh đi. Quá sâu rồi. Ôn Mạn thở hổn hển, gậy thịt thô to nóng bỏng, từng chút chọc vào lỗ dâm của cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng gân xanh đang nổi lên trên thân gậy và hình dạng của đầu khắc. Lồn nhỏ của cô đang bú mút liếm láp không chịu thả ra. Khoái cảm khó có thể miêu tả đang ngày càng không ngừng len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Chặt quá, điều hòa trong phòng điều chỉnh độ ấm lên cao hơn, chỗ hai người gắn kết ướt ướt dính dính. Chu Khải cúi người bóp lấy hai bầu vú lớn của cô, mạnh mẽ xoa nắn, bóp ra đủ loại hình dáng làm Ôn Mạn rên rỉ không ngừng. Ôn Mạn bị anh chơi tới mất khống chế, chỉ biết ngưỡng cao cổ thiên nga để rên còn thường nói ra mấy câu anh trai giỏi quá. Chồng em giỏi quá. Lúc này cô chỉ muốn Chu Khải dùng cu của anh thô bạo đâm vào cái lồn dâm đãng của cô, điệp chết con đĩ dâm đãng là cô thôi. Lỗ nhỏ bị đâm chọc kịch liệt suốt một thời gian dài, chỗ sâu trong đáy động thỏa mãn phun ra dâm dịch tưới lên quy upsilon y đờ upsilon. Cu lớn chọc ra tiếng nước bì bõm, trong căn phòng văng vẳng tiếng rên dâm dục không hề kìm nén của Ôn Mạn kèm theo tiếng phạch phạch của da thịt va chạm vào nhau. Chu Khải không dùng cách chơi chín nông một sâu nữa, anh chỉ vận động piston theo bản năng của cơ thể. Mỗi lần cắm vào đều dùng sức lực lớn nhất, cắm vào chỗ sâu nhất. Lỗ lồn bị cắm kịch liệt, co rút không ngừng, tiếng kêu dâm của Ôn Mạn lại càng thêm cao vút. Anh trai, đủ, mạn mạn, thật thoải mái, chồng, giỏi quá, sâu quá, em muốn ôm anh. Em muốn được anh vừa ôm vừa đụ, chồng, tốt, núm vú, muốn, được anh bú. Chu Khải rút hẳn cây hàng ra, ôm cô lên, để cô ngồi mặt đối mặt với anh, treo hai chân cô lên eo mình, cu anh cắm phập đâm sâu vào chốn thần tiên. Sau đó, anh cứ thế ôm theo Mạn Mạn xuống giường. Theo mỗi bước chân đi lại, cây hàng to lớn lại đâm mạnh vào trong lồn nhỏ dâm đãng, mỗi lần rút ra đều rất khó khăn. Ôn Mạn gắt gao ôm chặt cổ anh, sợ mình sẽ ngã xuống mất. Cảm giác căng thẳng lại kích thích lồn cô co chặt thêm một trận. Xít, thả lỏng nào, cu của Chu Khải bị kẹp chặt có hơi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ ôm cô như thế đi lại trong phòng khách, vừa đi vừa cắm phầm phập vào trong động nhỏ của cô. Trong lúc Ôn Mạn đang chìm đắm trong khoái cảm nhục dục, cô phát hiện rèm trong phòng khách còn chưa được kéo lên. Rèm chưa có kéo, sướng quá, sẽ bị người khác, nhìn thấy mất, cục cưng ngoan, để cho người khác nhìn em được anh đụ sướng tới mức nào, nhé. Chu Khải cố ý kích thích cô, vừa đụ cô vừa ôm cô đi tới cửa sổ sát đất. Xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, Ôn Mạn có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện có rất nhiều người, thậm chí, không biết có phải là ảo giác của cô không. Cô phát hiện những người đó đang chú ý tới bên này. Không được, bị thấy mất. Dáng vẻ dâm đãng sẽ bị người khác thấy mất. Cách chương.